Thập Phương Võ Thánh, chương 401 ra ngoài 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại võ đạo tràng cùng Diêu Vãn học tập thực lưu thủy chiêu số cảnh giới, Ngụy Hợp trọn vẹn bỏ ra 3 ngày lại vẫn không thể nào tìm tới bí quyết nguyên lý hắn đã hiểu, có thể cùng những người khác khác biệt, hắn cần điều khiển hoàn chân kình thực sự quá nhiều. Chớ nói chi là kình hồng quyết sau khi đột phá, nguyên huyết còn tại chậm rãi gia tăng, chuyển hóa làm mới hoàn chân kình. Cái này tăng trưởng cũng đưa đến hắn hoàn chân kình tiến một bước tăng nhiều. Vốn là đồng cấp chân nhân 30 lần, bây giờ càng là không biết đến bao nhiêu. Hắn bản thân cảm giác chỉ ít có cùng cấp độ chân nhân gần 50 lần. Chẳng qua là Ngụy Hợp cũng một mực nhớ kỹ lúc trước Nguyên Đô Tử nói tới câu nói kia. Toàn chân ngũ bộ về sau, tốc độ phản ứng bùng nổ, đều sẽ tăng lên trên diện rộng, hắn hoàn chân kình tổng số lại nhiều, tốc độ phản ứng theo không kịp cũng sẽ chỉ là bia sống. Cho nên đối với mới tăng thêm hoàn chân kình, hắn cũng không chút nào để ý, khiến cho hắn để ý, vẫn là thực lưu thủy này loại toàn cảnh giới mới. Diêu Vãn dạy hắn toàn bộ chính mình lĩnh ngộ quá trình, liền đi theo đi săn đội rời đi tông môn. Ngụy Hợp một mình tại trong tông môn nghiên cứu rất lâu, thủy chung không bắt được trọng điểm. Bất đắc dĩ, hắn tìm được trong tông môn, ở phương diện này thuộc về người nổi bật nổi tiếng bên ngoài Hoán Tùng Từ. Hướng hắn thỉnh giáo vấn đề tương quan. Rộng rãi võ trong đạo trường, bốn phía chỉnh tề trồng từng dãy xám trắng đại thụ ở giữa kết nối lấy màu bạc tơ kim loại lưới, làm màn che, đem võ đạo tràng hoàn chỉnh bao ở trong đó. Ngụy Hợp cùng Hoán Tùng Từ đối lập đứng vững, lúc sáng sớm, chiều dương tia sáng chiếu nghiêng tại hai người đi đứng bên trên, càng ngày càng nổi bật hai người lúc này động tác chi tĩnh. Không nhúc nhích tí nào, như là điêu khắc chính là lúc này hai người trạng thái. Thực lưu thủy này loại chiêu số cảnh giới, bình thường có rất ít người sẽ tiêu tốn thời gian lĩnh ngộ. Không nghĩ tới ngươi sẽ chạy tới hỏi ta cái này. Hoán Tùng Từ có chút bất đắc dĩ. Nếu là mặt khác ta có lẽ có thể cho ngươi kiến nghị, nhưng loại cảnh giới này chính ta cũng sẽ không, ngươi để cho ta nói cái gì. Hắn thấy đối diện Ngụy Hợp có chút thần sắc thất vọng, lời nói xoay chuyển. Bất quá ta mặc dù sẽ không, nhưng này cảnh giới võ đạo kỳ thật cũng biết ngươi có nguyện nghe một chút. Xin lắng tai nghe, Ngụy Hợp gật đầu, Hoán Tùng Từ cũng vui vẻ đến cùng cái này Nguyên Đô Từ đại sư thì xem trọng tiểu sư để tạo mối quan hệ. Lúc này cười cười chậm rãi nói, võ đạo chiêu số cảnh giới, ban đầu, nhưng thật ra là những cái kia vô pháp càng tiến một bước chỉ có thể lưu tại phúc địa thời gian ngắn ra ngoài giả chân nhân nhóm, nghiên cứu ra, đền bù tự thân cùng cao vị chân nhân ở giữa thực lực sai biệt phương pháp. Hắn nhìn một chút như có điều suy nghĩ Ngụy Hợp tiếp tục. Đây là một loại đem chiêu số kỹ xảo, vận dụng đến cực hạn phương thức cũng có thể đưa chúng nó xem như là một loại không có di chứng bền bỉ tính bí kỹ. Sử dụng hiệu quả cũng rất mạnh, có thể vượt cấp mà chiến, dễ dàng khắc địch. Thế nhưng, này loại cảnh giới võ đạo tập được độ khó cùng phát huy uy lực không thành tỷ lệ thuận tính so sánh giá cả cực thấp. Hoán Tùng Từ nói rõ lý do nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh giới võ đạo, có thể khi dễ, đều là cùng mình khoảng cách không lớn người, nếu là khoảng cách quá lớn, đó chính là nhảy múa trên lưỡi đao, chỉ cần một thoáng không chú ý, chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Cũng bởi vậy, lĩnh ngộ cảnh giới võ đạo cao thủ thường thường đều không được chết tử tế. Quảng cáo, cái gọi là thiện lặn người chìm, chiến lực đề cao sau bọn hắn, đem vượt cấp giết địch xem như là chuyện thường ngày, nhưng trên thực tế bọn hắn tự thân nội tình không chịu nổi như vậy tàn phá. Thế là dần dần, ám thương, phiền toái, liền đến. Hoán Tùng Từ sắc mặt thay đổi vẻ nghiêm túc, Ngụy sư đệ cát không thể trầm mê bực này tiểu đạo, võ đạo chiêu số bất quá là phàm tục cùng cấp thấp chân nhân bên trong có ích kỹ xảo, đến tầng thứ cao hơn, hoàn chân kình mới là hết thảy hạch tâm. Cảm tạ sư huynh, Ngụy Hợp hiểu rõ. Ngụy Hợp gật đầu, nói đến, ngươi hẳn là đột phá 3 tầng huyền tỏa công đi. Có muốn thử một chút hay không xem, bây giờ có thể không thể đánh bại ta. Chấm, lập tức tẩu tử ngươi cũng muốn ra ngoài ta vẫn phải cùng theo một lúc. Bỏ lỡ lần này, về sau ít nhất trong một năm, nhưng là không còn cơ hội này. Hoán Tùng Từ cố ý chỉ bảo, nghiêm nghị khuôn mặt hòa hoãn lại, mỉm cười nói. Hắn đạo lữ chính là Trần Tùng Từ, bây giờ đang phụ trách tông môn tuần tra phòng tuyến. Như vậy thì thỉnh sư huynh chỉ bảo một ít, Ngụy Hợp hơi hơi khom người, đáp ứng trận này chỉ bảo. Hắn cùng Hoán Tùng Từ cũng không phải là lần thứ nhất giao thủ, nhưng mỗi lần Hoán Tùng Từ đều không sẽ sử dụng toàn chân ngũ bộ trở lên hoàn chỉnh thực lực. Liền phong ấn lực cũng không dùng ra, tồn thần cùng năng lực thiên phú cũng không cần. Mặc dù Ngụy Hợp cũng vô dụng, nhưng hắn luôn có loại cảm giác Hoán Tùng Từ biểu hiện ra thực lực tuyệt đối xa thấp hơn nhiều hắn ẩn giấu bộ phận. Làm Huyền Diệu Tông thế hệ trẻ tuổi đại biểu tính toàn chân ngũ bộ chân nhân, Hoán Tùng Từ thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đây là Ngụy Hợp nghĩ nên biết được, bởi vì thông qua Hoán Tổng Tử, có lẽ có khả năng kiểm tra xong hắn bây giờ khoảng cách Đại Tông Môn Toàn Chân Ngũ Bộ Chân Nhân, đến cùng có nhiều ít khoảng cách. Hoán Tổng Tử sư huynh, trước đó Nguyên Đô Tử Đại Sư Tỷ từng nói qua, ta bây giờ đối mặt Toàn Chân Ngũ Bộ trở lên thực lực chân chính, tốc độ phản ứng dù như thế nào đều theo không kịp. Ngài nếu cũng là năm bộ chân nhân, có thể hay không nhường ta kiến thức một lần, chân chính năm bộ chân nhân, đến cùng có bao nhanh? Ngụy Hợp nghiêm túc thỉnh cầu, chân chính năm bộ chân nhân, kình lực chất biến tới trình độ nhất định, tốc độ phản ứng tăng phúc dâng lên, xác thực sẽ rất nhanh. Chúng ta đem loại trạng thái này, gọi phiếu miểu thái. Hoán Tổng Tử nói rõ lý do, bất quá muốn tiến vào phiếu miểu thái, cần phải vận dụng toàn bộ hoàn chân kình, đồng thời gia trì tăng phúc tự thân. Cho nên trước kia ta và ngươi lúc giao thủ cũng không dùng ra qua. Hắn dừng một chút, thấy Ngụy Hợp khẩn thiết thanh tuyến, ho khan hai tiếng. Thôi được, đã ngươi như thế thành khẩn thỉnh cầu, ta đây liền cho ngươi hiện ra một thoáng. Ba hơi, ta chỉ dùng ba hơi, chính ngươi quan sát tốt. Tốt, Ngụy Hợp trịnh trọng gật đầu, bắp thịt toàn thân cấp tốc điều động căng thẳng, ở vào phát lực trạng thái. Hai người an tĩnh lại. T, một cỗ màu xám đen kình lực từ trên người Hoán Tổng Tử tuôn ra, bao trùm toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy mắt cả người hắn tựa như bị bùn đen bao trùm, bùn đen rất nhanh tán đi, người hắn đã tan biến tại chỗ. Cẩn thận, Hoán Tổng Tử thanh âm phảng phất theo xa xôi nơi nào đó truyền đến. Ngụy Hợp trợn to hai mắt tiến vào siêu cảm giác, trước mắt tình cảnh đại biến. Hết thảy sự vật đều bao trùm lên một tầng nhàn nhạt xám đen, tia sáng càng ngày càng âm u, trong không khí phiêu tán từng đầu như sợi tơ sự vật. Nhưng để Ngụy Hợp chấn động là, hắn vẫn như cũ không nhìn thấy Hoán Tổng Tử bóng người. Bạch, trong chốc lát một tiếng gió thổi theo hắn bên trái kéo tới. Ngụy Hợp vội vàng ra tay đón đỡ, hoàn chân kình không cần tiền điên cuồng tại chung quanh thân thể bao trùm cọ rửa. Nhưng đáng tiếc là tay hắn mới nâng lên, một đạo bén nhọn khí tức khủng bố, liền trong nháy mắt phá vỡ hắn hộ thân kình lực, thẳng tắp đứng ở cổ của hắn mặt bên. Mà lúc này, hắn còn lại bên ngoài cơ thể hoàn chân kình, đang chuẩn bị vọt tới bổ khuyết tiếp viện, có thể kình lực lưu động đến một nửa, hết thảy liền kết thúc. Tốc độ chênh lệch quá xa, Ngụy Hợp vô pháp lời nói, nguyên lai đây mới là toàn chân ngũ bộ trở lên thực lực chân chính sao. Kỳ thật ngươi xem như xui xẻo. Gặp ta, Hoán Tổng Tử thân hình một lần nữa tại trước mặt hắn hiển hiện lộ ra. Trong tay nắm lấy một thanh đoản đao, mũi đao đang chỉ Ngụy Hợp cổ. Rõ ràng, vừa mới liền là hắn, trong nháy mắt phá vỡ Ngụy Hợp hộ thể kình lực, nhường hắn liền đón đỡ cũng không kịp, liền kết thúc chiến đấu. Ta đã nửa năm trước đột phá vào 6 bước, mà lại ta mặc dù không bằng ngươi biến thái, nhưng càng cái nhất cấp vẫn là có thể. Kình lực thứ này, một chút khoảng cách có thể là có thể dùng phương diện khác đền bù. Cho nên đừng bắt ta cùng phổ thông chân nhân so a, Hoán Tổng Tử thu đao, bày tư thế, một bộ tiêu sái ngạo nghễ vẻ mặt. Ngụy Hợp im lặng đứng vững, cẩn thận dư vị vừa mới một đao kia. Năm bước trở lên chân nhân, cùng phía dưới chỉ ở giữa chênh lệch giống như có chút quá lớn. Phảng phất bay một dạng, thực chiến bên trên có quỷ dị chất biến. Điểm này đối so với lúc trước Phật tử Hắc Thập Tự, liền hoàn toàn khác biệt. Hắc Thập Tự da dày thịt béo, lực lượng to lớn, đủ để hơn 10 vạn cân. Tốc độ lại kém xa nhanh như vậy, tương đối thực lực hẳn là không bằng Hoán Tổng Tử. Hơn nữa còn là kém xa tít tắp, cùng là cao thủ cùng một cấp bậc, vì cái gì Hắc Thập Tự còn kém nhiều như vậy. Đừng nản chí, ngươi còn trẻ, mặc dù ta vừa rồi vô dụng tồn thần chấn nhiếp, vô dụng hoàn chân kình năng lực phong ấn, cũng không dùng năng lực thiên phú, liền không cần tốn nhiều sức đánh bại ngươi. Nhưng ở cùng thế hệ chân nhân bên trong, ngươi vẫn là rất mạnh. Quảng cáo, Hoán Tổng Tử một bộ người hiền lành tư thái bắt đầu an ủi. Ngụy Hợp càng ngày càng cảm giác muốn đánh người, càng đi về phía sau, vượt cấp liền càng là gian nan, đây cũng là điều bình thường, ngươi không cần để ý, Hoán Tổng Tử nghiêm mặt nói. Bởi vì tiền kỳ khắc sâu trong lòng giai đoạn có thể vượt cấp phần lớn dựa vào là hoàn chân kình tổng số lớn, bí kỹ mạnh, năng lực thiên phú đặc thù chờ một chút đặc điểm. Nhưng đến cuối cùng, năm bước phía trên chậm chậm bắt đầu bù đắp tự thân hết thảy nhược điểm, lúc này chân nhân hầu như không tồn tại nhược điểm, có chẳng qua là cường cường tranh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm bước về sau trở lên cảnh giới chân nhân, hoàn chân kình chất lượng hùng hậu cơ bản đi đến thân thể có thể chứa đựng cực hạn, thân thể đến cực hạn liền cần ký thác tại tồn thần mới có thể tiếp tục tăng lên. Dùng tồn thần phụng dưỡng thân thể, xây dựng thuộc vô tông sư pháp thân, đây cũng là năm bước trở lên tu hành pháp mô. Ít nhất là chân kình bên này tu hành pháp, đến lúc kia, mỗi người hoàn chân kình tổng số, đều vẫn là hắn có thể dung nạp thân thể cực hạn, tự thân đã khai phá đến cực hạn, tiên thiên đồ vật sử dụng hết, đại gia so, liền là hậu thiên trả giá, ngộ tính tích lũy. Hoán tổng tử chẳng lẽ nói nhiều như vậy, cho nên cái này là ngươi suốt ngày mò cá cũng có thể tu vi tăng lên nguyên nhân. Ngụy Hợp im lặng, Hoán tổng tử cười to vài tiếng, thân thể ta có thể chứa hoàn chân kình đã đến cực hạn, không so được ngươi. Lại khổ tu cũng vô dụng, ta hiện tại cần chính là trên tinh thần tu hành. Tinh thần, hắn chỉ chính mình chán, phải chú ý để cho mình tinh thần bảo trì thư giãn ôn hòa, đây mới là bền bỉ chi đạo. Ngụy Hợp im lặng, sau đó, hắn lại cùng Hoán tổng tử chân chính thử một chút toàn chân sáu bước phong ấn lực tồn thần chấn nhiếp. Hắn đều là một hiệp bị miểu sát, trên thân lượng lớn hoàn chân kình tựa như vụng về chất lỏng áo giáp căn bản không đuổi kịp Hoán tổng tử tốc độ cùng lực bộc phát. Coi như Ngụy Hợp đem toàn bộ hoàn chân kình ngay từ đầu liền hình thành thật dày hộ thể kình lực cũng vô dụng. Hoán tổng tử chỉ dùng một chiêu, đem kình lực của hắn ngưng kết thành một cây châm dài, trong nháy mắt liền phá Ngụy Hợp hộ thân kình lực. Sau nửa canh giờ chịu đủ tàn phá, Ngụy Hợp mệt mỏi cáo biệt Hoán tổng tử, trở về trong động. Một người đứng trong động, hắn không ngừng hồi ức mới vừa rồi cùng Hoán tổng tử giao thủ chi tiết. Nếu như ta vận dụng bí kỹ ngũ chuyển long tức tăng thêm kình hồng quyết cự lực thần lực trồng chất dâng lên, không biết có thể hay không hạ gục Hoán tổng tử sư huynh. Cách chương.